Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, 189 hào đào tạo sinh vật, chương 675, 189 hào đào tạo sinh vật chương 3. Đưa lên, rốt cục quyết định, đến linh điểm còn có 20 phút, bần đạo cố gắng nữa mà gõ chữ, không nói nhiều, nhưng hiện tại, ở vệ tiểu bắc nghiên cứu bên trong. Cái kết luận này bị lật đổ. Được rồi, cái vấn đề này trên thực tế cũng không tính vấn đề quá lớn. Vệ tiểu bắc cũng không biết, ở mới nhất nghiên cứu tuyến đầu khu vực, đã có nhà khoa học đưa ra cái vấn đề này. Chỉ có điều, vệ tiểu bắc mua nghiên cứu trong tài liệu không có thôi. Ở đem khuyển loại gen lẫn nhau so sánh một phen sau khi, vệ tiểu bắc liền bắt đầu bắt tay điều chỉnh cải tiến. Hắn lựa chọn Đức Mục làm chủ bản đồ gen, dù sao Đức Mục chính là loại cỡ lớn khuyển loại, chính là tốt nhất quân khuyển một trong, nắm giữ cường tráng mà phát đạt bắp thịt, cường tráng xương cốt, hình thể vừa phải, toàn thể chặt chẽ phối hợp, sự chú ý tập trung, không muốn xa rời chủ nhân, hoạt động mãnh liệt vân vân. Nói chung, có thể nói như vậy, Đức Mục nắm giữ công tác khuyển hết thảy ưu điểm mà ni ân. Đơn giản tới nói, Đức Mục có thể ở trong phạm vi toàn thế giới sinh động ở quân khuyển, cảnh khuyển, bảo vệ khuyển trong hàng ngũ, cùng với tốt đẹp phẩm chất là không thể tách rời. Đồng thời, lấy Đức Mục làm chủ bản đồ gen, đối với đào tạo sinh vật cũng có tốt hơn che giấu tính. Mà dùng để tăng mạnh chủ gen phó gen series, vệ tiểu bắc dĩ nhiên là lựa chọn hải ti hậu duệ cự lang. Vệ tiểu bắc cũng không tính ở loại này đào tạo sinh vật trên người tăng thêm quá nhiều gen. Nói như vậy, rất dễ dàng để cho biến thành quái vật hình thái. Vệ tiểu bắc đem hải ti hậu duệ cự lang gen cùng Đức Mục dung hợp lẫn nhau. Sau đó trực tiếp định hình, cũng bồi dưỡng ra con thứ nhất sinh vật, từ kén thịt bên trong chui ra sinh vật, toàn thể cùng Đức Mục cũng không có quá to lớn không giống. Chỉ có điều màu lông cùng hải ti hậu duệ cự lang màu xám đen cực kỳ tương tự. Hình thể so với Đức Mục nhưng phải lớn hơn rất nhiều. Thể cao siêu quá 3 mét, cũng còn tốt, vệ tiểu bắc gian phòng rất lớn, đổi thành võ quán bên trong nhà, không chắc liền bị chó này cầu cho va đổ. Không thể nghi ngờ, loại này hình thể quá mức bàng lớn, hiện tại vệ gia trên đảo công nhân không ít. Đổi thành là ai nhìn thấy này thể cao ba thước cầu cầu, e sợ đều sẽ không cho rằng là bình thường khuyển loại. Vệ tiểu bắc thoáng kiểm tra một phen, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Chính mình sách lược là chính xác, nếu để cho mình lựa chọn hải ti hậu duệ cự lang gen gia nhập Đức Mục trong gen, không chắc xảy ra loạn gì. Nhưng thông qua loại này trực tiếp dung hợp, do sinh mệnh tế đàn khống chế phương thức, liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Loại này định hình vì là số 14 cơ sở sinh vật khuôn. Tuy cũng không tính mạnh, nhưng bởi sinh mệnh tế đàn khống chế kết quả nguyên nhân, thắng ở vững vàng, sẽ không xuất hiện bao nhiêu vấn đề. Sinh vật đẳng cấp dĩ nhiên là 2 sao phổ thông, đối lập với nguyên bản Đức Mục tới nói, đã là rất lớn đột phá. Như loại này do sinh mệnh tế đàn khống chế gen dung hợp kết quả mà đi ra đào tạo sinh vật. Tình huống thông thường, đều là một tinh tinh anh, nhưng hải ti hậu duệ cự lang cùng Đức Mục gen nguyên bản liền rất kết hợp lại. Mới làm cho đào tạo sinh vật vừa ra tới thì có 2 sao phổ thông trình độ. Đương nhiên, chỉ riêng này dạng còn chưa đủ, này số 14 sinh vật vẻn vẹn chỉ là ở sức mạnh, nhanh nhẹn thuộc tính trên có ưu thế, cũng không có kế thừa đến hải ti hậu duệ cự lang năng lực. Sau khi, vệ tiểu bắc liền bắt đầu ở loại dung hợp này Đức Mục, hải ti hậu duệ cự lang gen cơ sở sinh vật khuôn trên cải tiến. Hình thể quá to lớn, đem khống chế hình thể gen, bắp thịt, xương cốt, nội tạng hết thảy điều chỉnh một lần nữa định hình, đào tạo. Lần này bồi dưỡng ra đến số 15 sinh vật, khổ người suy yếu đến 1m6 độ cao, thiên cao to khái ở 1m3 khoảng trừng, trái phải, tuy nói nhìn qua vẫn như cũ làm cho người ta một loại khổng lồ cảm giác. Nhưng tóm lại miễn cưỡng thuộc về bình thường phạm vi, như Saint Bernard khuyển bên trong một ít to con, đại khái cũng là độ cao này. Bất quá khổ người co lại, sinh vật đẳng cấp cũng tương ứng có chút co lại, rơi xuống đến một tinh tinh anh trình độ. Đương nhiên, này cũng không quan trọng lắm. Vệ Tiểu Bắc sau đó bắt đầu đối với này số 15 sinh vật gen tiến hành tế hóa điều chỉnh. Này được cho là một cái đại công trình, đối lập với đem những sinh vật khác đặc biệt gen lấy ra, lún vào đến đào tạo sinh vật trong gen, nhưng muốn dễ dàng một chút. Đương nhiên, nếu như hơi bất cẩn một chút, cũng rất khả năng gợi ra sinh vật gen tan vỡ. Này trải qua sinh mệnh tế đàn dung hợp điều chỉnh chuỗi gen cùng tự nhiên sinh vật chuỗi gen như thế, không nói 10 phân vẹn 10, chí ít cũng đạt đến hài hòa thống nhất hiệu quả. Mà nếu như Vệ Tiểu Bắc muốn đơn độc trong quá trình điều chỉnh mấy cái gen, như vậy sẽ gợi ra chuỗi gen một loạt phản ứng. Nếu như không đem cái này cân nhắc, điều chỉnh tốt, một phản ứng dây chuyền hạ xuống, kết quả cuối cùng chính là gen tan vỡ, bắp thịt tế bào mật độ tăng cường, da lông kiên nhận tính tăng cường, xương cốt tăng cường, kích hoạt cuồng hóa năng lực, kích hoạt ẩn thân năng lực, kích hoạt hải dịch huyết thống. Mỗi tiến hành một loại gen điều chỉnh, Vệ Tiểu Bắc đều muốn theo điều chỉnh đón lấy gen biến hóa. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ ở trong phòng đợi 2 ngày 2 đêm. Nhiều lần điều chỉnh, định hình, đào tạo, kiểm tra để sót, lại điều chỉnh, định hình, đào tạo, như vậy tuần hoàn, 2 ngày nay 2 đêm bên trong, này tuần hoàn số lần, là ở ngoài người không thể nào tưởng tượng được, đơn giản tới nói, chỉ nhìn cuối cùng định hình đào tạo sinh vật loại liền biết. Trong này tiêu tốn bao lớn tinh lực, tên gọi, số 189 đào tạo sinh vật giới thiệu. Nên đào tạo sinh vật chính là lấy đức mục, hải dịch hậu duệ cự lang hai người gen dung hợp điều chỉnh cải tiến mà thành. Có hai người ưu điểm, sức mạnh cường hãn, động tác linh hoạt, tính tình hung mãnh, giới tính, không sinh vật đẳng cấp. Hai tinh tinh anh thuộc tính, sức mạnh, 22 nhanh nhẹn, 23 thể chất, 19 trí lực, 4 nhận biết, 19 mị lực, 8 skill, tìm đường, trời sinh không sẽ bị lạc phương hướng, lần theo. Ở mùi dưới sự chỉ dẫn, sẽ không thất lạc mục tiêu, gia tốc, ở truy kích mục tiêu thì, tốc độ tăng lên, năng lực đặc thù, thứ cấp cường hóa, bắp thịt, thân thể cường tráng độ, thể chất tăng lên mức nhỏ, ý thức thanh tỉnh, ẩn thân, ở tại chỗ dừng lại 8 giây, thân hình biến mất, thứ cấp hải dịch huyết thống, bởi nắm giữ thần một ít huyết thống, thiên nhiên suy yếu bất kỳ năng lực khống chế. Nhòm ngó, tao ngộ nguy hiểm sớm báo động trước, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, ân, này số 189 đào tạo sinh vật, có thể nói là Vệ Tiểu Bắc dốc hết tâm huyết phương mới điều chế ra được một khoản kiệt tác, được cho là hải dịch hậu duệ cự lang co lại phiên bản. Hay sao tinh anh, đang không có trải qua đơn độc cải tạo điều chế. Liền có thể đạt đến 2 sao tinh anh, thực tại được cho cường hãn. Đồng thời, ngoại trừ trí lực, mị lực hai người này thuộc tính ở ngoài, còn lại thuộc tính cực kỳ cân đối. Tối sảng khoái chính là, số 189 đào tạo sinh vật tương đối hoàn chỉnh kế thừa hải dịch hậu duệ cự lang skill cùng năng lực. Đặc thù, tìm đường, lần theo, gia tốc này 3 cái skill hoàn toàn kế thừa. Mà cuồng hóa, ẩn thân, hải dịch huyết thống thì lại ở suy yếu cơ sở trên được kế thừa. Trở thành thứ cấp cuồng hóa, ẩn thân, thời gian 8 giây, thứ cấp hải dịch huyết thống. Quang phụ thuộc tính số liệu nhìn lên, đã là rất tốt, bất quá còn cần nhìn tình huống thực tế. Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, vừa bồi dưỡng ra đến số 189 sinh vật liền lung lay đuôi. Lè lưỡi đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau, hướng về biệt thự đi ra ngoài, vừa mới ra biệt thự, số 189 sinh vật tự mang thứ cấp hải dịch huyết thống lập tức liền gây nên những kia chó con chú ý. Khuyển loại đối với ngoại lai nguy hiểm linh cảm có thể muốn so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Theo số 189 vừa xuất hiện, đang cùng vệ tiểu vân đùa giỡn một đám con cún con nhất thời liền dọa sợ. Từng cái sợ đến liền chui đến vệ tiểu vân phía sau. Cũng chỉ có đức mục vài loại mãnh khuyển nhãi con nằm nhoài tại chỗ. Nhìn chằm chằm số 189, nhưng tứ chi cũng là có chút run. Hoa, thật uy mãnh đại cầu. Không thể nghi ngờ, con cún con môn cử động nhất thời để vệ tiểu vân ánh mắt xoay chuyển quá khứ. Vừa nhìn thấy số 189 cái kia uy mãnh hình thái. Vệ tiểu vân nhất thời liền hoan hô lên, nhảy liền vọt tới, một cái liền đem so với mình còn cao lớn hơn số 189 cái cổ cho Omani thận trọng một điểm. Vệ tiểu bác có chút tức giận. Chính mình tiểu muội cũng quá bất ổn nặng, cũng còn tốt là chính mình đào tạo sinh vật, nếu như quái thú, như thế nhào tới, chẳng phải là đưa thịt vào miệng, lối vào sao, há, đại ca, này điều đại cầu cũng là đưa cho ta sao? Vệ tiểu vân yêu thích không buông tay sờ sờ số 189 trên cổ ngắn mao. Nói trắng ra, này số 189 đào tạo sinh vật ngoại hình cùng đức mục gần như. Chính là hình thể phải lớn hơn rất nhiều, đứng ở nơi đó gần giống như một con ngựa câu, so với tầm thường mã câu đều còn cường tráng hơn rất nhiều. Hừm, bất quá, đại ca dẫn nó đi ra ngoài có chút việc, lúc trở lại cho ngươi, vệ tiểu bắc cũng không dễ chịu nhiều trách cứ em gái. Gật gật đầu, liền hướng về khu biệt thự đi cửa sau đi, nhìn thấy chủ nhân rời đi. Cái kia số 189 đào tạo sinh vật lập tức liền ở vệ tiểu vân trong ngực dãy rủa. 25 điểm sức mạnh thuộc tính không phải là vệ tiểu vân như thế cái tiểu nha đầu có thể hạn chế trụ. 2-3 lần liền từ vệ tiểu vân trong ngực chui ra, sau đó liền thẳng đến vệ tiểu bắc bóng lưng mà đi. Xú cầu cầu, vệ tiểu vân hừ một tiếng, không khỏi có chút nho nhỏ tức giận. Bất quá đợi đến cái kia số 189 vừa đi. Trước bị dọa đến tè ra quần chó con môn lập tức liền chạy đến vệ tiểu vân bên người. Vừa ngoắt ngoắt cái đuôi cho chủ nhân bán manh, vừa nhỏ giọng kêu, này một tay, nhất thời đem tiểu chủ nhân sự chú ý hấp dẫn trở về. À, tiểu đẹp, ngươi lại không nghe lời nha, làm sao có thể tùy chỗ tiểu tiện đây? Đi ra khu biệt thự hậu môn vệ tiểu bắc nghe xa xa truyền đến âm thanh. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, không khỏi cười lắc lắc đầu. Nhà đầu này cho cậu lấy tên cũng là, một cái công bác Mỹ gọi là tiểu đẹp, mẫu bác Mỹ lại gọi tiểu bác, mà công hai ha gọi kỳ kỳ, mẫu hai ha gọi tiểu sĩ tử. Nói chung, nghe xong những tên này. Rất dễ dàng khiến người ta đưa chúng nó giới tính cho làm lăn lộn. Ra khu biệt thự, bên ngoài không bao xa chính là một mảnh bao trùm lên đến bùn đất. Hoàng, hồng, hắc, các loại màu sắc đều có. Trước đã nói, những này bao trùm bùn đất đại đa số đều dùng chính là núi rừng thổ. Khá một chút núi rừng thổ khá là màu mỡ, mà thiếu một chút núi rừng thổ thì lại phần lớn chính là nham thạch phong hóa mà thành. Hạt tròn thô to, chữ kỹ năng bơi rất kém cỏi. Đại khái cũng là so với sỏi mạnh hơn một điểm money nhưng trong khoảng thời gian này. Bởi tự động đúc hệ thống không ngừng phun hơi nước, làm cho mảnh này bùn đất trên đã cấp tốc sinh ra một chút thảo loại. Bụi cây chồi non, sinh trưởng nhất là dồi dào đoạn đường. Đã bị màu xanh lục hết mức bao trùm money, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.